Chương 969, phần bổ sung. Vô tự mà ưu hàn khí tức, tại phi huyên mới mở ra trong chữ vật giới chỉ xuất ra, trong thiền thất kia sáng nháy mắt hạ xuống. Tê nhìn lên bầu trời bên trong, từ đầu đến cuối không tụ lên trùng hình ưu thể còn muốn hướng bọn họ dương nanh múa vớt, Lư Duyệt rốt cuộc biết, chính mình vấn đề xảy ra ở đâu. Ngón tay của nàng liên động, mấy đạo lưới điện không nói lời gì, toàn bộ hướng lên chờ y mẫu ngoan cường tản hồn trùng tới. Tê A tại một mảnh MM hình như nước vào chảo dầu thanh âm bên trong, thiên mẫu quái khiếu càng mạnh càng lớn, sóng âm cổ động lưới điện, còn muốn xuyên thâu qua đến, công kích hai cái này đem nó giết người. Biến dị thú quả nhiên lợi hại. Phi huyên thần sắc ngưng trọng, ngươi bây giờ hoài nghi, giết những ngày kia bức có tàn hồn chạy ra không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Lư Duyệt nhìn lên trời mẫu tại lưới điện bên trong dãy rùa, hơi co ảo não, ngươi xem, lưới điện lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là sẽ có bộ phận hồn ảnh theo trong lưới xuất ra. Nàng lại đánh hai đạo càng thêm tinh mịn lưới điện vây quanh ở bên ngoài, sợ lớn những cái kia chết trời bức, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Tuy rằng lúc ấy bọn họ bị ta đánh trở tay không kịp, tam hồn thất phách cơ hồ tận diệt, có thể cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, chắc chắn sẽ có bộ phận hồn ảnh theo thai mũi xuất ra, dù là lúc ấy hoàn toàn không nhìn thấy ta, nhưng tồn tại chính là tồn tại. Phi huyên lông mày bò lấy, đây quả thật là tính một vấn đề. Âm tôn đang cùng trời bức hợp tác, hắn thủ đoạn đặc thủ, chúng ta không thể không phòng. Đang khi nói chuyện, bởi vì thiên mẫu tàn phách biến mất, thiền thất chậm rãi hồi phục sáng ngời. Coi như bọn họ không cách nào theo sở lớn các loại trời bức tàn hồn trên tìm tơ ý chúng ta, có thế thiên mẫu đâu. Lư Duyệt nhìn về phía phi huyên, nó là biến dị thể, là toàn bộ trời bức tộc quý giá nhất đồ vật, thân thể cùng yêu đan, một ngày vẫn tồn tại, một ngày chính là mầm thai vạn. Ngươi muốn như thế nào thân thể của nó, đối ngươi ta đều vô dụng, lập tức đốt. Về phần yêu đan cùng giác hút, Lư Duyệt trầm ngâm một chút, nếu như ngươi không có đặc thù cấm pháp, giam lại bọn chúng. Vậy liền giao cho ta đi. Phi huyên khỏe miệng giật giật, ngươi có phải hay không lại quên, ta nên so với ngươi lợi hại cái gì gọi là nên. Lư Duyệt không cao hứng, bình thường so tài căn bản không tính cái gì, ta chân chính xuất thủ lúc, chỉ có chết, không có sinh, vì lẽ đó, đừng nói với ta nên hai chữ. Ha ha, đây là nóng nảy. Phi huyên buồn cười, ngươi ý tứ ta hiểu được, bất quá, nếu như trời bức thật xuyên thấu qua thiên mẫu tìm đến, ngươi chân chính xuất thủ lúc. Người ta tất nhiên đã khóa kín ngươi, người khác chết đồng thời, ngươi cu nở dê trốn không thoát. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lư Duyệt hỏi lại. Chuyện này, vốn là cùng phi huyên vô can, nếu là bởi vì nàng, để trời bức cùng hắn không chết không thôi, kia rất đơn giản. Phi huyên lấy ra một sấp thượng phẩm cấm chế phù, ngươi có lớn một chút càn khôn phòng đi, mượn ta trước tiên đem trùng sát đốt, sau đó ngươi lại kiểm tra. Lư Duyệt lấy ra chính mình càn khôn phòng. Đem đồ vật bên trong chuyện di lấy hết về sau, đưa cho hắn. Thiên minh rốt cục phát hiện, thiên dụ con người, rốt cuộc liên lạc không được. Tuy rằng nơi đó có chói long bọn người ở tại, an toàn khả năng không ngại, nhưng từ phía trên bức mới nhất bạo lộ ra thực lực đến xem, thiên dụ quan vẫn là vô cùng nguy hiểm. Phổ an trưởng lao các loại, khẩn cấp bàn bạc về sau, cấp tốc liên hệ các phương. Bọn họ không riêng muốn đối bạo lộ ra trời bức căn cứ, cho hủy diệt tính đả kích. Còn muốn tổ chức nhân thủ, tận khả năng theo bình lô nói đánh vào thiên dụ quan. Cùng lúc đó, âm tôn mang theo ân diệp các loại, cũng đã xuyên thấu qua chưa sinh chứng trùng cùng trời mâu trong lúc đó như có như không liên hệ, tìm tơ y Lư Duyệt xông ra chữ thiên bí địa về sau, lần thứ nhất ngừng chân địa phương. Nếu không phải chứng trùng hồn thể, đều bị luyện thành tử mẫu hồn bên trong tử hồn, còn bị đánh vào nguyên trên khuôn mặt, mà bọn chúng lại toàn bộ chỉ tại phương vị này. Ân diệp các loại như thế nào cũng không dám tin tưởng, người ta có thế tại bọn họ tầng tầng lục soát dưới, vẫn là một điểm không kinh động chạy xa như vậy. Đối phương chạy rất nhanh a, hiện tại 3 vạn giảm khẳng định không chỉ. Âm tôn đang muốn nắm nắm, đòi điểm chỗ tốt, chỉ thấy 17 cái trứng trùng đột nhiên rung động thân, nguy rồi. Ân diệp các loại tự nhiên QNZ phát hiện, tập thể xuất thủ thời điểm, cũng đã trễ, bởi vì mẫu hồn biến mất, 17 con tử hồn. Tại chỗ tiêu tán hơn phân nửa, trùng thể tại chỗ từ trắng biến thành đen co lại thành một đoàn nhỏ. Thật vất vả bảo vệ cuối cùng 4 cái, thoi thóp miễn cưỡng chỉ hướng Lư Duyệt cùng phi huyên sau trốn phương vị về sau, gần như đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này ân diệp các loại đồng loạt đen mặt. Bọn họ phế đi như thế đại lực, trơ mắt nhìn âm tôn kéo ra 17 cái hài nhi tinh phách, luyện thành đáng thương tử hồn kết quả, làm sao có thể là như vậy? Người kia khẳng định chạy rời 3 vạn dặm, không chỉ như thế, còn tại đại gia truy tìm dưới, tìm khu vực an toàn, xử lý thiên mẫu, nếu không bọn họ chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu nhìn lên trời, thần thức tất cả đều thả ra, thế nhưng là, các phương không có một chút động tĩnh, hiển nhiên, tìm tòi ra đi người, không hề phát hiện thứ gì, bằng không, sẽ không không có thông báo. 17 cái A nhìn thấy lại từ từ biến sắc một cái trứng trùng, Ân Diệp nhắm lại mắt, mới đè xuống muốn bóp chết Âm Tôn xúc động, tiếp lấy đuổi dù là đuổi không, cũng phải đuổi một đuổi. Chuyện cho tới bây giờ, nơi nào có đường lui, Âm Tôn ánh mắt lấp lóe, cuốn lấy còn lại 3 cái trứng trùng, phiêu phiêu đãng đãng đuổi theo. Người ta xuất thủ nhanh, có thế oán không hắn. Hơn nữa, hắn vốn là cu nở dê không đánh cược, muốn trách, cũng chỉ có thể trách. Trời bức đắc tội người quá lợi hại đi, Lư Duyệt lại dùng lôi lực, đem chính mình thiển thất đãng 3-4 lần, Phi Huyên còn không có theo càn khôn trong phòng đi ra. Nàng tại nho nhỏ trong phòng chuyển vài vòng về sau, rốt cục nhịn không được, chính mình cu nở dê tiến vào. Càn khôn trong phòng, tràn đầy khét lẹt mùi vị khác thường, Phi Huyên ngay tại càng không ngừng đánh tịnh trần thuật. Lư Duyệt cu nở dê đi theo đánh ra tịnh trần thuật, bất quá, nàng lại không tìm tơ y thiên mô yêu đan cùng giác hút đặt ở đâu. Những vật khác đầu thu lại. Phi Huyên cười cười, ngươi muốn nhìn ngươi không có ý định để ta xem sao, xem đi, một lớn một nhỏ. Hai cái dán đầy cấm chế phù hộp ngọc nửa lơ lửng bên trong. Ngươi phải là còn không yên tâm, tìm Lưu Yên tiên tử hoặc là Phật Ngô Đại Sư. Theo các nàng nơi đó mỗi học một đường phong cấm phương pháp, lại đồng loạt bố tại phía trên tốt rồi. Giao cho nàng, Phi Huyên tin tưởng, cũng chỉ có thể là biện pháp này. Quay lại, không gian buông lỏng. Ta lại ném vào không thế nào dùng không gian chữ vật, liền vạn sự thuận lợi. Lư Duyệt cầm qua hộp ngọc nhỏ, lật qua lật lại đánh giá nửa ngày, phiền toái như vậy, vậy ngươi về sau muốn dùng, chẳng phải là còn muốn ta giải cấm mặc kệ bao xa lộ trình với ta mà nói, đều không phải khoảng cách. Phi Huyên buồn cười, hắn đều không hiểm nghi phiền toái, nàng đổ trước hiểm nghi phiền toái. Quên đi thôi, Lư Duyệt cu nở dê xuất ra 10 cái hộp ngọc cùng ngọc dương, một sấp cấm chế phủ. Tay chỉ liên động, hộp bộ hộp thời điểm, một tấm lại một tấm cấm chế phủ, cu nở dê dàn qua chặt chẽ, thẳng đến hộp ngọc nhỏ biến thành lớn hộp ngọc biến thành lớn ngọc dương, mới dừng tay. Như vậy là được rồi, ngươi thích bỏ kia liền để chỗ nào. Giác hút của nó ngươi từ bỏ. Phi Huyên nhìn qua biến thành lớn ngọc dương đồ vật, rất là không nói gì. Tạm thời để ngươi kia, tại ta kim tiên lúc trước, đều không cần cho ta. Lư Duyệt trên mặt hiện lên một chút không bỏ. Nếu không, ta sợ quay đầu một cái xúc động, muốn dùng nó. Chơi bức nhiều như vậy, tại kim tiên lúc trước, đem thiên mẫu giác hút dùng đến, quá nguy hiểm. Ha ha, tốt. Phi Huyên cười thời điểm ánh mắt lấp lóe, khi đó đại sư huynh hẳn là cũng phi thường lợi hại, đến lúc đó chúng ta nhìn xem hắn luyện, muốn làm sao làm đều thành. Lư Duyệt nhìn một chút hắn, luôn cảm thấy hắn bây giờ nói chuyện khẩu khí có chút không đúng, đến lúc đó rồi nói sau chuyện bây giờ làm xong. Về sau không có việc gì, đừng tới tìm ta, tựa như nhị sư huynh bọn họ như thế, dạng này tại chúng ta tất cả mọi người an toàn. Còn có, không có việc gì cũng không cần đi tìm bọn họ. Cùng bọn hắn tiếp xúc lâu, dù là thân là tự do, tim cũng chưa hẳn là tự do. Phi Huyên tự nhiên cũng biết điểm này, lúc trước hắn phong ấn trí nhớ, không phải liền là những ký ức kia, thành trong lòng giảng buộc sao thế, nhưng là lời này, tự Lư Duyệt trong miệng nói ra, hắn tuyệt không vui lòng. Ta đang cùng Tô sư tỷ học tập luyện đan thuật. Phi Huyên đem chứa thiên mẫu chứa vật giới chỉ cầm lên, dùng đan hỏa bị bỏng, thẳng đến nó hóa khí, tại nhân tộc ngốc lâu, phát hiện vốn dĩ ta rất già mồm, cho dù là thứ gì, đều không có cách nào ăn sống, nhất định phải luyện nhất luyện, hoặc là nấu chín mới thành. Hắn chỗ nào giống yêu có đôi khi, chính Phi Huyên cũng nhịn không được muốn nhả hỏng bét chính mình. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, việc này hình như trách nàng. Lúc trước Phi Huyên muốn ăn thịt người kim đan, là nàng không phải buộc hắn phun ra, chuyện gì đều có cái thích hướng quá trình, thanh âm của nàng có chút yếu, ngươi thử nghiệm thêm kia bằng không, ngươi trước thử. Phi Huyên đối nàng, trong mắt lóe lên mỉm cười, ngươi nếu có thể đem một khối máu thịt bè bét yêu thú thịt, ăn đến say xương ngon lành, ta liền thử ăn mới lấy được những cái kia đường đầu. Lư Duyệt đầu góc nhanh, lờ ấp tờ tư cờ nghi tờ y, hắn nói đường đầu đều là thứ gì. Lại nghĩ tới, nàng muốn đem một khối máu thịt bè bét yêu thú thịt, ăn đến say xương ngon lành, liền không nhịn được có loại buồn nôn xúc động. Nhìn xem, mới nói, sắc mặt ngươi sẽ không tốt. Phi Huyên ném cho nàng một bình linh rượu, có chút quen thuộc, là khắc vào thực chất bên trong, đổi là sửa không được. Lư Duyệt cho mình rót một ngụm rượu lớn, hữu khí vô lực, tùy ngươi vậy chỉ cần Tô sư tỷ nguyện ý dạy. Nàng không quá nguyện ý dạy, tìm ta muốn một đống chỗ tốt. Phi Huyên lấy ra hai cái bồ đoàn, ném cho nàng một cái, chính mình ngồi một cái, có nhiều thứ, ta không có, muốn theo ngươi nơi này cầm. Lư Duyệt nghiêng qua hắn một chút, lại cho mình rót hai ngụm rượu, mới đè xuống một loại nào đó đánh người xúc động. Nàng là tại Bách Linh, chuẩn bị cho hắn rất nhiều thứ, có thể hiện tại không phải không đồng dạng sao kỳ thật đi, và trời quả, ta tại gốc cây kia bên trên, hết thể làm ba viên, nơi này còn lại hai viên. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, chậm rãi giao cho nàng, thứ này đối ta không cái gì dùng, đối ngươi nên rất có tác dụng. Coi như mình nhất thời không dùng đến, nàng nhiều như vậy sư phụ, nghe nói Tam Thiên Thành còn có rất chiếu cố nàng thiên địa môn tiền bối, đưa bọn hắn cũng được. A Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, không có nhận cu nở dê không có lên tiếng âm thanh, nếu là lúc trước, nàng đương nhiên có thể đón lấy, nhưng bây giờ Phi Huyên từ trong ngực, lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, phóng tới hộp ngọc bên trên, trong này chứa, là ta tại rời xa đại lục, truyền thừa trong trí nhớ Thanh Minh Hải đoạt được, bên trong trừ tiền bối thập lục căn tàn vũ bên ngoài, còn có mấy cây gân rồng sừng rồng. Gân rồng sừng rồng ngươi khả năng không dùng được, nhưng kia thập lục căn tàn vũ, có lẽ ngươi có thể tìm người luyện thành pháp bảo đặc biệt. Thiên dụ quan không an toàn, đến lúc đó, cho nhị sư huynh, Tô sư tỷ bọn họ một người một cái. Vì cái gì không trực tiếp giao cho Tô sư tỷ ta đồ vật, không phải luôn luôn giao cho ngươi sao? Lư Duyệt chỉ trệ. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là ngươi sư đệ. Chính Phi Huyền cu nở dê lấy ra một bình rượu, quát nhẹ một cái nói, đã chúng ta quan hệ không thể phủ nhận, đã ngươi còn muốn tốt với ta, đã ta vẫn là không bỏ xuống được các ngươi, vậy nên nhìn thẳng vào, chúng ta đều nhìn thẳng vào đi. Lư Duyệt ở trong lòng, thật sâu thở dài một hơi. Sư huynh sư tỷ gặp ta lúc, đều cho gặp mặt ta lễ, ngươi đâu không cho không cho hắn liền bức. Miễn cho tương lai trời bức đánh tới, thật có chuyện thời điểm, nàng còn đi hối hận. Ngươi muốn cái gì ngươi có nên xuân thảo sao? Nếu như có, liền cho ta một gốc. Phi Huyên cười mị mị, trời bức cùng âm tôn liên thủ, có lẽ sẽ còn đến thiên dụ quan chơi đùa. Mông vi trưởng lao nói, bọn họ có thể sẽ tới tìm ta. Cái này ngược lại là thật. Lư Duyệt trong lòng run lên, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có hỏa chi ấn ký, tất cả đều là phao phao chuẩn bị cho ngươi, cái khác chính là ta chuẩn bị cho ngươi, nên xuân thảo cu nở dê có, chính ngươi trở về xem. Liền biết có hắn lễ vật. Phi Huyên nhận lấy, nhìn thấy đổ đầy hơn phân nửa chìa hệ cờ nhờ nở tam giác thịt dê, còn có kia từng cái viết xong cái thẻ hộp ngọc ngọc dương, trong lòng ủ ấm. Ngươi như thế nào không cho phao phao đem tam giác thịt dê đều cho ta nấu chín? Hắn lấy ra hai khối lớn dê hàng, tiện tay liền cho nàng một cái, a tay nghề có trường kình, quay đầu, ngươi để tiểu gia hỏa cho ta làm nhiều chút. Da mặt thật dày Lư Duyệt gặm một cái dê hàng, coi nó là Phi Huyên cán, hắn bây giờ tại Lưu Yên tiên tử nơi đó, về sau, ngươi có bản lĩnh để hắn làm, ta mặc kệ. Dù sao đừng nghĩ để nàng nói. Tại Lưu Yên tiên tử kia Phi Huyên trong mắt lóe lên sâu sắc ý cười, biết hắn dài ra bụng, kỳ thật ta cu nở dê chuẩn bị cho hắn lễ vật. Cái gì? Lư Duyệt nhịn không được nhìn hắn một chút. Tất cả đều là ăn ngon, bất quá đều là sinh. Phi Huyên hướng nàng nháy mắt mấy cái, yên tâm, phao phao làm tới thức ăn ngon, nhất định sẽ không quên ngươi kia một phần. Đến lúc đó hắc hắc Lư Duyệt, nàng chậm rãi gặm xong trên tay dê hàng, được cờ rồi y, ngươi nhanh tặng đồ đi, bằng không, tiểu gia hỏa khoe mắt nhai tất báo, nhất định sẽ không cho ngươi hòa nhã, tặng đồ cũng không được. Nàng biết, phao phao kỳ thật cu nở dê thật muốn Phi Huyên. Coi như cùng Tô sư tỷ tập luyện đan, các ngươi cũng muốn tránh một số người. Ta biết. Phi Huyên đứng lên, về sau có việc, không cần công khai phát ra truyền âm phủ. Hắn lấy ra hai khối ngọc cũng không phải ngọc lớn cỡ bàn tay phi lá, này gọi như ý gấm đỏ, cũng là ta tại Thanh Minh Hải đoạt được, có chuyện gì, viết ở trên đây, cho dù bao xa, đều có thể thu được. Hắn đem trong đó một mảnh đưa về phía nàng, này một mảnh ngươi cầm. Lư Duyệt không biết là thò tay tốt, vẫn là không thò tay tốt. Phi Huyên cũng không làm khó nàng, trực tiếp đem như ý gấm đỏ cu nở dê phóng tới hộp ngọc bên trên. Khoảng thời gian này, bên ngoài cũng không an toàn, ngay tại gia thật tốt dưỡng thương đi.